Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 221-2, chỗ ở, 2. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai. Sau khi thức dậy rửa mặt đơn giản, đi phòng dành cho khách của Mặc Thời Khiêm đối diện với cô trước. Bên trong không có người, hơn nữa đệm giường cũng không có nếp nhăn. Anh đại khái không có ngủ chưa? Muốn đi phòng khách tìm ly nước uống. Phát hiện Mộc phu nhân ngồi ở trong sofa đọc sách. Nghe được động tĩnh cô đi đường, ngẩng đầu vẫy tay với cô. Hoan hoan, ta pha cho con ly hồng trà, ở trong ly giữ ấm. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm vẫn còn ấm áp. Con muốn uống một chút hay không? Trì Hoan tự nhiên cười nói được. Đi qua ngồi xuống, mở ly giữ ấm bên người ra. Ngửi hương trà xông vào mũi. Vừa hỏi, gì? Thời Khiêm và Tây Tây bọn họ đi ra ngoài sao? Thời Khiêm đã rất lâu không trở lại. Tây Tây lôi kéo nó đi ra ngoài rào. Mặt nước trong ly giữ ấm còn hơi nước màu trắng nóng đậm. Ấm áp và mùi thơm ngát. Có thể còn bỏ thêm dược liệu khác. Có vị thuốc đông y nhàn nhạt. Ngửi lên thực thoải mái. Tiếng nói ôn nhu và mang theo ý cười của Mộc phu nhân vang lên. Hoan hoan, con và Thời Khiêm cùng một chỗ. Thằng bé có làm gì không tốt không? Trì Hoan ngẩn ra, lập tức mím môi cười. Anh ấy tốt lắm, cháu còn lo lắng cháu không tốt đâu. Khi Mộc phu nhân nói chuyện tinh tế đánh giá cô, nhưng ánh mắt sẽ không làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Vẫn đang thực ôn nhu, trong giọng nói mang theo chút thở dài. Tính tình nó là rất buồn chán. Mãn Nguyệt chính là ngại nó quá buồn chán cũng không biểu đạt. Ta vẫn lo lắng con gái ở thời gian dài với nó. Liền sẽ không chịu nổi buồn chán của nó. Nó cái gì cũng tốt, chỉ là luôn thích tự mình gánh vác. Con người bà thực ôn nhu, nhưng trong ôn nhu cũng có một loại cao ngất. Tựa như lúc ngồi, cho dù chỉ tùy ý nói chuyện phiếm. Tư thế ngồi của bà cũng là cực kỳ tiêu chuẩn. Có loại phu nhân tao nhã, đồng thời cũng có vẻ người tinh thần đặc biệt tốt. Trì Hoan cảm thấy bà hẳn là không có ôn nhu như thoạt nhìn vậy. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là sau ôn nhu này, có kiên cường, độc lập, thậm chí quyết tuyệt cường đại đang chống đỡ. Khách chương.